Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Phụ thân. Nữ nhi cục. Chu Trần vẫn cảm thấy tên của mình quá quê mùa. Trên thực tế đây đã là nàng bên trên tiểu học thời điểm đổi qua một lần tên. Nàng phía trước gọi Chu Tiểu Trần. Tham khảo ba ba nàng tên Chu người có quyền. Jenny. Một tiếng chói tai tiếng la truyền đến. Chí Tôn 888. Bên trên giờ a, Chu Trần hữu khí vô lực từ trên ghế salon bò dậy. Vặn bên trên chính mình tay nhỏ bé bao liền theo đại bộ đội cùng nhau rời đi phòng nghỉ. Mấy ngày nay nàng qua thật không tốt. Phòng ở nấu cơm phải thường chủ nhà trọ tiền. Tháng trước bởi vì cùng khách nhân nổi lên xung đột mới đổi bãi. Phía trước cái kia bãi giam tiền lương cũng mất, nhất không để cho nàng thoải mái là, nàng phát hiện nàng đột nhiên liền phát hỏa, này hỏa không phải kia hỏa, nàng phát hiện nàng mỗi sáng sớm thời điểm, trên người tổng hội không giải thích được châm lửa, ban đầu là từ nơi ngực châm lửa, hiện tại cũng lan tràn đến rồi toàn bộ lồng ngực, đi bệnh viện kiểm tra thân thể cũng không còn phát hiện vấn đề gì. Nàng lại không dám cùng bác sĩ nói trên người mình châm lửa. Chỉ có thể ở online tra các loại tư liệu. Cái này đưa tới nàng tinh lực tiêu tụy. Có thể nàng còn là muốn đi làm. Bởi vì nàng thiếu chủ nhà trọ tiền còn chưa trả hết. Vương bát đản, rõ ràng tự có bảo hiểm còn tưởng rằng ta không biết. Để cho ta 10 vạn đồng tiền. Nếu là thật cùng online nói như vậy. Lão nương thức tỉnh rồi siêu năng lực, phải đi đem ngươi ra đốt. Cắn răng nghiến lợi Chu Trần theo đại bộ đội vào Chí Tôn 888 gian phòng. Sau đó miễn cưỡng vui mừng nở nụ cười. Nàng là có kinh nghiệm, tướng mạo kỳ thực cũng không trọng yếu. Đối với những cái này quanh năm trà trộn vào các loại trang sở giải trí người từng trải mà nói, là tối trọng yếu nhưng thật ra là thái độ. Là chất lượng phục vụ. Còn có chút người từng trải chuyên môn tìm những cái này dáng dấp không được tốt lắm. Lý do là như vậy khách nhân thiếu. Phục vụ đứng lên sẽ tận tâm tận lực. Muốn để cho người tiếp theo đi còn tìm nàng. Có thể những cái này đẹp đẽ. Cho tới bây giờ cũng không thiếu khách nhân. Thái độ phục vụ tự nhiên là không có. Ngược lại nam nhân còn nhiều mà. Nguyên bản Chu Trần cũng là đẹp đẽ cái chủng loại kia. Cho tới bây giờ đối với nam nhân đều là sắc mặt không chút thay đổi. Muốn sàm sở nàng đó là cũng không có cửa. Thích tới hay không? Yêu có uống hay không? Có thể đây cũng là không có biện pháp. Thiếu khoản nợ nhiều rồi. Thuê phòng mới lại được 1 năm tiền thuê nhà giao nộp. Để cho mình mỉm cười Chu Trần. Liền chú ý tới căn phòng này khách nhân chỉ có 4 cái. 3 cái tuổi tác trung niên nhân. 1 cái tiểu tử. Kinh nghiệm trang sở giải trí nàng coi như là có kiến thức. Liếc mắt liền nhìn ra cái kia 3 trung niên nhân này đây cái kia quần áo phổ thông thanh niên nhân. Làm trung tâm. Nhìn nữa cái kia 3 trung niên nhân. Quần áo cũng phổ thông. Trên chân giày tuy là bởi vì ngọn đèn vấn đề thấy không rõ. Có thể trên tay đeo đồng hồ đeo tay đều không phải là cái gì xa xỉ nhãn hiệu. Một khi phân tích, Chu Trần thì có suy đoán. Đây là 3 cái nhân viên công vụ. Hầu hạ 1 cái quan nhị đại đâu. Sở dĩ có loại này phân tích. Là bởi vì nàng chỗ ở cái này bãi tiêu phí cũng không thấp. Mặc dù là KTV, có thể cả đêm uống mấy vạn đồng tiền rượu hoàn toàn là chuyện nhỏ. Không có tiền người làm sao dám đến. Có tiền lại không dám xuyên xa xí phẩm. Ngoại trừ, còn có ai? Còn như những cái này dám mặc. Tự nhiên là không có kết quả gì tốt. Trần Kỳ nhìn 8 vị cô nương lần lượt đi lúc tiến vào. Tâm tình có chút kích động. Hắn chưa từng có trải qua trường hợp như vậy. Bất quá hắn biết mình là tới làm chính sự nhi. Cho nên làm bộ nhìn một phen sau đó. Liền điểm Chu Trần, tuy là phía trước xem qua ảnh chụp, nhưng này sẽ muốn tìm ra thật không phải là quá dễ dàng. chỉ có thể nói nữ nhân hóa trang chẳng khác nào chỉnh dung. Lão Lưu tam cái cũng tùy tiện tìm vài cái, tuy là bọn họ rất muốn chỉ chọn Chu Chân một cái. Có thể đó không phải là quá giả sao? Hát lên, uống, xúc sắc lắc tới, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Lão Lưu ba người bọn hắn điểm ba cái cô nương đều nhanh nhào tới trên người bọn họ. Nếu không phải là ba người bọn hắn luôn là đóa đóa thiểm thiểm, cái kia đều có thể ngồi vào bọn họ trong lòng đi. Mà Trần Kỳ bên này cũng là chững chạc đàng hoàng. Chu Chân đã nhìn ra, cái này nhị đại dường như là lần đầu tiên tới đây chủng nơi. Cho nên chủ động hỏi, lão bản, ngươi có phải hay không mới vừa tốt nghiệp trung học a? Trần Kỳ một bộ ngoài ý muốn biểu tình hỏi, làm sao ngươi biết? Chu Chân cười a a lên, nói ra, bởi vì ngươi trên người không có xú mùi của đàn ông a. Trần Kỳ tò mò hỏi, ngươi đây đều có thể đoán được? Chu Chân đáy mắt hiện lên không thể phát giác một chút ảm đạm, cười nói, thấy nhiều rồi tự nhiên có thể đoán được. Tới, lão bản, uống rượu, lại là một chén rượu xuống phía dưới. Trần Kỳ sắc mặt thay đổi có chút đỏ lên. Trái lại Chu Chân còn có những người khác hoàn toàn không có phản ứng gì. Bọn họ điểm là Dương Tửu, tuy là cầm giả nhưng vẫn là có số ghi. Trần Kỳ lại uống rất ít rượu. Lão bản, thiếu tới chỗ như thế, học tập cho giỏi a. Chu Chân nói một câu. Có thể bởi vì gian phòng quá ồn náo cho nên Trần Kỳ nghe không được rõ ràng lắm. Hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Chân nói ra, ta nói, lão bản về sau thường tới, nhớ kỹ điểm ta à. Tới, uống rượu, uống thì uống. Trần Kỳ lại uống một ly. Có thể chén rượu này nhưng không có vào dạ dày của hắn. Hoặc có lẽ là vào hắn một cái khác dạ dày. Ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm bên trong. Trần Kỳ phát hiện Chu Chân cũng không có lấy cái gì mờ ám tới dụ hoặc hắn. Coi như là có tứ chi tiếp xúc cũng là vừa chạm liền tách ra. Dư quang đảo qua bên cạnh lão Lưu tam người. Còn có bọn họ cái kia ba vị. Trần Kỳ cảm giác mình dường như bị thua thiệt. Ho khan, chính sự khẩn cấp, vốn là sơ ca Trần Kỳ tự xem như một cái sơ ca. Cùng Chu Chân tiếp tục trò chuyện, tiếp tục uống, rất nhanh, Chu Chân cũng có chút say rượu. Cái này cũng bình thường. Trần Kỳ người này bật hách, uống rượu cùng uống không khí giống nhau ung dung. Coi như là Chu Chân tửu lượng tốt, cũng không kiên trì nổi. Chu Chân cũng ở tâm lý mắng lên. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này sơ ca nhị đại đã vậy còn quá có thể uống. Hiện tại chính mình đều có chút cảm giác say. Có thể thời gian còn sớm, cũng không thể trực tiếp phát niệu độn chứ. Vậy một lát nhi cái này nhị đại tìm không được nàng náo loạn lên. Mình còn có thể có kết quả gì tốt. Có thể không phải phát niệu độn lời nói. Một phần vạn chính mình thực sự uống ngu bê. Bên ngoài không phải là phải bị chiếm tiện nghi lớn. Chu Chân có thể không tin cái này nhị đại là chính nhân quân tử. Nếu như chính nhân quân tử lời nói, làm sao có thể một tốt nghiệp trung học liền chạy tới loại địa phương này tới. Còn tìm ba cái nhìn một cái chính là lão Du Điều, Bảo Tiêu. Lại là một bình rượu uống xong, Chu Chân rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Giơ tay lên bao liền chạy tới gian phòng trong phòng vệ sinh. Chuẩn bị thúc giục cái thổ, thuận tiện ăn giải rượu thuốc. Muốn là trước kia, lão nương trực tiếp liền phát niệu chui. Đều do cái kia chết chủ nhà trọ, lão nương cần phải lại đốt hắn phòng ở một lần. Lão thiên gia làm cho ta thức tỉnh siêu năng lực, không phải là vì để cho ta đốt hắn phòng ở sao? Không phải là vì để cho ta chết cháy những nam nhân xấu kia sao? Cảm giác say đi lên. Trong nhà cầu mới vừa thúc giục hết ói, Jenny có chút ngất đứng trước tấm gương mắng lên. Nàng không biết là Trần Kỳ lúc này đứng ở buồng vệ sinh ngoài cửa nghe trộm. Trần Kỳ tới dĩ nhiên không phải vì nghe trộm, là sợ mình mở treo đem Chu Trân quát ra cái tốt xấu. Nghe trộm chỉ là thuận tiện, không phải là lơ đãng nghe được. Nói cách khác, gia đình nguyên nhân làm cho Chu Trân phản nghịch, sinh hoạt gian khổ làm cho Chu Trân cừu hận, nhất về sau phụ thân gặp chuyện không may, làm cho Chu Trân triệt để bạo phát. Trần Kỳ biết, bọn họ nếu như muộn một đoạn thời gian mang đi Chu Trân, hoặc là không có cho dư Chu Trân chính xác giảng giải, cái kia Chu Trân còn có thể lúc trước chính là cái kia Chu Trân. Cái này cũng không trách ngay lúc đó đặc biệt sự tình cục. Dù sao không có kinh nghiệm gì, không thể nào làm được không rõ chi tiết. Gõ cửa một cái, Trần Kỳ thấy Chu Trân Chu lúc tới sắc mặt tái nhợt. Bản thân cũng bởi vì lau rất nhiều phấn mà có vẻ đặc biệt trắng. Lúc này càng trắng hơn. Lão bản, như thế yêu thích ta à? Chu Trân cười đẩy ra Trần Kỳ, nói ra, tới nha, tiếp tục uống. Nhân sinh liền cái kia mấy trận rượu, người nào uống trước hết người nào đi trước. Ngày hôm nay không phải ngươi trước đi, chính là ta đi trước. Ha ha ha, Trần Kỳ cười nói, không bằng tới cái phụ thân, nữ nhi cục. Chu Trân liếc Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, có thể à, bất quá không phải phụ thân, nữ nhi cục, là cái tử cục. Trần Kỳ đưa tay ra, ngoéo tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.